Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 55. Không phải là ếch nan độc thể nha. Phỉ Phỉ, ngươi không cần như vậy. Tỷ tỷ đã tha thứ ngươi. Tiểu Y Tiên Ngọc thủ đỡ Lị Phỉ, mỉm cười nói. Lị Phỉ lắc đầu, kiên quyết nói ra, tỷ tỷ, Phỉ Phỉ chính là muốn làm ngươi cả đời nha tấn. Vì ngươi bưng trà rót nước, giặt quần áo làm cơm, cả đời hầu hạ ngươi. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Thấy Lị Phỉ kiên trì như vậy, Tiểu Y Tiên có chút không biết làm sao đứng lên. Đôi mắt đẹp nhìn phía không làm. Tiểu Y Tiên đang chờ Vô Ngạo ý kiến. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi có một cái như thế hảo nha hoàn muội muội hầu hạ ngươi, sinh hoạt nên có bao nhiêu thư giãn thích ý a. Một cái như vậy Thủy Linh Linh tiểu cô nương, không cần thì phí. Tiểu Y Tiên do dự một, trong lòng cũng luyến tiếc vứt bỏ Lị Phỉ nàng, vẫn đáp ứng tới, được rồi, Phỉ Phỉ, tỷ tỷ bằng lòng ngươi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói ra, bất quá, tỷ tỷ trước giờ nói cho ngươi biết, ngươi cùng ở bên cạnh ta, thân phận giống như trước đây, đều là của ta trợ thủ cùng tỷ muội, không phải của ta nha tấn cùng người, hiểu chưa? Minh bạch. Lị Phỉ trả lời rất là sảng khoái, lập tức đứng lên, thế nhưng ở tâm lý mà, Lị Phỉ cũng là hạ quyết tâm, muốn hào hào hầu hạ Tiểu Y Tiên, tẫn một đứa nha hoàn nên có trách nhiệm. Tiểu Y Tiên xuất ra khăn tay của mình, bằng Lị Phỉ cùng mình, lau sạch nhẹ nhẹ liếc mắt sừng nước mắt, Lị Phỉ đôi mắt đẹp lạc hướng một bên, nhìn phía ngã xuống đất. Thi thể không hoàn toàn hách mông, nhãn thần chán nản nói ra, tỷ tỷ, hách mông bất kể nói thế nào, đều là ta phải thân đại bá, hắn bây giờ phơi thây hoang dã, không được tốt, cho phép ta đưa hắn chôn nhập thổ vi an, được không? Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đương nhiên có thể, người chết vạn sự không, lại nói. Hách mông tuy là vẫn đối với lòng ta nghi ngờ ác ý, nhưng những năm gần đây, hắn làm được cũng không quá phận. Chúng ta giết hắn đi, lại đem hắn chôn, cũng là nên. Kết quả là, Vô Ngạo, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ ba người, kế đó, liền đào một cái hố nhỏ, đem hách ngu dốt thi thể chôn, đơn giản lập một cái thạch bi sau đó. Mặc kệ còn dư lại này lính đánh thuê thi thể, Vô Ngạo, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ ba người ly khai nơi đây, đi ở sơn gian u tĩnh đường nhỏ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hừ nói, Vô Ngạo, Lị Phỉ là nha hoàn của ta, ngươi nhưng không cho theo đuổi nàng. Vô Ngạo cười khan một tiếng, nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi đây là nói gì vậy à? Ta ngay cả ngươi cái này tiểu mỹ nhân cũng không có cầm đây. Làm sao dám đối với nha hoàn của ngươi di chuyển tâm tư? Tiểu Y Tiên sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Hỗn đàn, ngươi lại đang có ý đồ xấu với ta. Thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt khó coi, Vô Ngạo cười ha ha, vội vã nhảy tới Lị Phỉ phía sau, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, chúng ta trước không quan tâm những chuyện đó, trước quay về dòng binh trong trận doanh, nhìn này dòng binh, đều đang làm cái gì đi. Các loại, chờ một, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta vừa rồi tại sao phải không chút do dự đem này dòng binh toàn bộ giết. Tiểu Y Tiên lúc này mới, nhớ tới, vừa rồi Vô Ngạo giết nhiều như vậy, vô tội, dòng binh tới. Lạnh rên một tiếng. Tiểu Y Tiên chậm rãi nói ra, vân Vô Ngạo, ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không, hừ hừ. Tiểu Y Tiên mở ngọc cửa, lộ ra hai hàng khả ái tiểu hổ nha, nhớ tới mới vừa rồi bị Tiểu Y Tiên cắn máu thịt be bét thảm liệt dáng vẻ. Vô Ngạo nhịn không được dùng mình một cái, cười khổ nói, Tiểu Y Tiên, ngươi một cô nương ra. đừng động một chút là cắn người có được hay không? Như ngươi vậy, khiến người ta cỡ nào sợ a? Hừ, chính là để cho ngươi sợ. Ngươi tên hỗn đản này, chỉ biết khi dễ nữ hài tử. Tiểu Y Tiên tiếng hừ nói rằng, Vô Ngạo liệt liệt chửi. Bên cạnh Lị Phỉ thấy vậy, cũng là nhịn không được nga mi giãn ra, mặt lộ vẻ tiếu dung. Ân, cùng Vô Ngạo, Tiểu Y Tiên hai người cùng một chỗ, nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, thực sự là quá thú vị. Vô Ngạo, Lị Phỉ trừ Tiểu Y Tiên ba người đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Dong Binh đại doanh, nhưng mà, giờ này khắc này, tình cảnh trước mắt cũng là làm cho Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nàng muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi. Thì ra, đầu sói Dong Binh đoàn lớn đoàn trưởng Trình Xà cùng hai đoàn trưởng Trình Lực hai người nhàn rỗi buồn chán, đã dẫn theo đầu sói Dong Binh đoàn cướp sạch phụ cận một cái trưởng thôn. Nam nhân toàn bộ bị bọn họ giết, một chút trẻ tuổi xinh đẹp phụ nữ thì bị bọn họ bắt trở về, đặt tại đại doanh bãi cỏ, trước mặt mọi người lăng nhục. Bọn họ nhục xong sau, đem những phụ nữ này ban cho chính mình thuộc nhóm vui đùa. Giữa sân một mảnh dâm mỹ, nam nhân tiếng cười điên cuồng, nữ nhân tiếng khóc quanh quẩn không ngớt. Thấy được chưa? Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ, ta hỏi các ngươi, những thứ này Dong Binh có nên giết hay không? Đáng chết, chăm miệng một lời mà. Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nàng cùng kêu lên cắn răng nói rằng, nếu đáng chết, như vậy, các ngươi liền đứng ở chỗ này, xem ta như thế nào diệt giết bọn họ. Vô Ngạo mỉm cười, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thi triển bắt đầu huyền giai cao cấp đấu kỹ tật phong chân. Gào thét trong lúc đó, xông vào Dong Binh đại doanh bên trong, đang ở bãi cỏ, dựa vào lăng nhục phụ nữ hưởng lạc Dong Binh. Bỗng nhiên thật không ngờ, một người mặc lớn phục màu đỏ nhìn lại bất luân bất loại nam nhân cư nhiên vọt vào, bọn họ sửng sốt sau đó, lập tức dồn dập mắng to lên, nhà nào con hoang, cho lão tử cút, không phát hiện đại gia đang thoải mái lấy sao? Ma túy, muốn thoải mái, đợi lát nữa, các loại, chờ đại gia ngoạn nị, những phụ nữ này còn không có bị đùa chơi chết, đại gia đã đem các nàng lưu cho ngươi chơi. Con mẹ nó, đừng quấy rầy đại gia sắp a, thăng thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn những thứ này cho hề lộ ra Dong Binh. Vô Ngạo cười nhạt không ngớt, không có nhiều lời nửa câu lời nói nhảm. Thân là ba tinh đấu linh cường giả Vô Ngạo, quơ Tu La Ma kiếm, ở trong đại doanh, cuốn lên một hồi tinh phong huyết vũ. Thoáng qua trong lúc đó, những thứ này Dong Binh, bao quát bọn họ đoàn trưởng Trình Xà cùng Mục Lực, hai gã thất tinh đấu giả, đều bị Vô Ngạo chém giết tại chỗ. Bọn họ chết phi thường nhanh chóng, có khi là tới cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Nhìn máu chảy thành sông đại doanh, Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một lãnh miệt độ cong. Tuy là Vô Ngạo có đôi khi cũng sẽ làm chút ức hiếp lương thiện sự tình, nhưng Vô Ngạo tuyệt đối sẽ không làm được tận tuyệt như vậy. Như thế không kiêng nể gì cả, những thứ này lính đánh thuê sở tác sở vi, quả thực có thể dùng mất đi nhân tính tới hình dung. Giết sạch những thứ này Dong Binh sau đó, Vô Ngạo thúc giục này phụ nữ, mặc quần áo xong, sờ tay vào ngực, lấy ra mấy trăm ngàn kim tệ. Vô Ngạo đưa cho các nàng, chậm rãi nói ra, ta biết, người nhà của các ngươi đều chết hết, tự thân cũng nhận được lớn lao thương tổn, nhưng những thứ này đều không đủ lấy cho các ngươi buông tha sinh mệnh. Những thứ này kim tệ là ta đưa cho các ngươi tiếp phân, mỗi người mà sống đi, chúc các ngươi may mắn. Dứt lời, Vô Ngạo xoay người, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Những phụ nữ này hiện thực sửng sốt một ngay sau đó, dồn dập hướng về phía Vô Ngạo bóng lưng quỳ rạp xuống đất, cảm tạ thiếu hiệp, cảm tạ thiếu hiệp, ngài đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Rất nhiều phụ nữ cảm kích không thôi mà hô một câu. Vừa uất ức vô cùng đêm này lính đánh thuê thi thể làm đau vạn quả. Lại chia tiền, khốc khốc đề đề, ly khai nơi đây, Vô Ngạo về tới Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nữ bên người. Vừa rồi Vô Ngạo chém giết rất nhiều dòng binh, cứu này trượt chân đàn bà hành động vĩ đại. Hai nữ nhân là thấy rõ ràng, giờ khắc này, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nữ nhân, chỉ cảm thấy, Vô Ngạo hình tượng, đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều. Vô Ngạo, cảm ơn ngươi, Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi không chỉ có để cho chúng ta thấy được lính đánh thuê bản chất, càng làm cho chúng ta thấy được một vị thiếu hiệp sở hữu khí khái. Vô Ngạo, ngươi là vậy mới tốt chứ. Lị Phỉ cũng là gật đầu phụ họa nói, vân Vô Ngạo, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là thần tượng của ta, về sau ta sẽ nỗ lực hướng học tập của ngươi. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, nhẹ giọng nói ra, loại chuyện nhỏ này chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hà Túc hoài xỉ, cái kia Tiểu Y Tiên, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở lại Vân Lam Tông tu luyện sao? Ngươi yên tâm, ở Vân Lam Tông ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, không có ai dám khi dễ ngươi. Nghe lời nói này, Tiểu Y Tiên lập tức ngây tại chỗ, đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo tấm kia quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Nhớ tới cái này nửa ngày đến, cùng gặp nhau hiểu nhau tương giao các loại, Tiểu Y Tiên trong khoảng thời gian ngắn, tâm loạn như ma, nếu để cho Tiểu Y Tiên hiện tại liền lập tức ly khai Vô Ngạo, nàng đương nhiên luyến tiếc, nhưng là, nếu để cho Tiểu Y Tiên theo Vô Ngạo cùng đi Vân Lam Tông, cùng hắn thời gian dài ở chung, Tiểu Y Tiên lại khó có thể làm quyết định này. Phải biết rằng, Tiểu Y Tiên nhưng là có ách nan độc thể. Truyền thuyết, sở hữu ách nan độc thể nữ tử, toàn thân là độc, các nàng thực độc thảo tu luyện, bách độc bất xâm, các nàng ở tiền kỳ, còn có thể khống chế được chính mình độc tố. Nhưng đến rồi bên trong hậu kỳ, các nàng liền hoàn toàn không khống chế nổi. Các nàng sẽ biết, độc tố phát tác, độc hại trời sinh linh, người nào cũng không đỡ nổi. Nghĩ đến Vô Ngạo bị chính mình độc tố làm hại toàn thân thối rữa khủng bố dáng vẻ, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy. Ngọc Dung trắng bệch, Tiểu Y Tiên, ngươi làm sao vậy? Thấy Tiểu Y Tiên lộ ra cái dạng này, Vô Ngạo lập tức xòe bàn tay ra, ấn về phía Tiểu Y Tiên cánh tay. Tiểu Y Tiên vội vã lui về sau một bước, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, môi run rẩy nói ra, Vô Ngạo, xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Cùng ngươi gặp nhau hiểu nhau mấy cái này thời điểm, có thể nói là ta nhân sinh ở giữa tuyệt vời nhất thời gian. Nhưng là, để cho ta theo ngươi đi Vân Lam Tông, ta lại làm không được. Câu thường nói, làm trong dựng xưởng bồng, không có tiệc không tan. Gặp nhau cố nhiên là duyên phận, nhưng ly biệt khó không thê mỹ. Vô Ngạo, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, ta sẽ cả đời ghi tạc tâm lý. Ngươi trở về Vân Lam Tông đi, ta liền mang theo Lị Phỉ lưu lạc thiên nhai. Tiểu Y Tiên vừa nói, liền lôi kéo Lị Phỉ cánh tay, hướng phía hướng ngược lại, đi tới. Vô Ngạo một trinh, liền vội vàng đứng lên nhảy đi qua, ngăn ở Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nữ trước mặt. Ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nữ nhân, Vô Ngạo chậm rãi nói ra, Tiểu Y Tiên, bất kể như thế nào, ta hôm nay chắc là sẽ không thả ngươi đi. Ngươi phải theo ta cùng nhau trở về Vân Lam Tông, đem ngươi an bên cạnh ta. Chỉ có như ấy, ta mới có thể yên tâm. Nghe Vô Ngạo nói như thế, Tiểu Y Tiên phương tâm không khỏi ấm áp, nhưng nghĩ tới chính mình ách nan độc thể, nàng chuyện tốt cắn răng nói ra. Vô Ngạo, ta một câu nói, ta không thể đi theo ngươi, ngươi còn thả ta và Lị Phỉ đi. Vì sao? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Bởi vì, ta sợ ta sẽ nhịn không được hại ngươi. Tiểu Y Tiên sắc mặt tối sầm lại, yếu ớt nói rằng, vì sao? Vô Ngạo tiếp tục hỏi, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Tiểu Y Tiên lắc đầu, kiên định nói. Vô Ngạo nghe vậy, tâm tư khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu qua đây, ngươi không nói đúng vậy, ngươi không nói ta cũng biết. Vô Ngạo mỉm cười nói, hừ, ngươi có thể biết cái gì? Tiểu Y Tiên bĩu môi, nàng có thể không tin tưởng, Vô Ngạo sẽ biết mình ách nan độc thể. Vô Ngạo cười hắc hắc, ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên, quan sát tỉ mỉ nàng mấy lần. Ở Vô Ngạo ánh mắt nhìn quét, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy Vô Ngạo phảng phất biết cái gì thấu thị thuật, tựa như thân thể của mình bị hắn lại nhìn một lần, cả người không được tự nhiên. Giữa lúc Tiểu Y Tiên muốn mắng vài câu Vô Ngạo thời điểm, Vô Ngạo cũng là nhếch miệng cười, chậm rãi nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi không phải là sở hữu ách nan độc thể sao? Còn tưởng rằng ta không biết hay sao? Nghe Vô Ngạo nói như thế, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại cự chiến, phương dung đại biến. Vân Vô Ngạo, ngươi làm sao biết? Tiểu Y Tiên sắc mặt vi bạch nói, ách nan độc thể, có thể nói là Tiểu Y Tiên bí mật nhất. Nàng lao thẳng đến nó giấu ở tâm lý, cho dù là những năm gần đây, vẫn đợi chính mình như cháu gái ruột Diêu tiên sinh cũng không biết. Ta đã sớm nhìn ra. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đừng quên, ta nhưng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử. Kiến thức bực nào uyên bác, chính là ách nan độc thể, còn có thể lừa gạt được ta Hỏa Nhãn Kim Tình. Ngươi, Tiểu Y Tiên môi thơm run rẩy, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bây giờ, Tiểu Y Tiên bí mật nhất đã bị Vô Ngạo đã biết, nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Đứng ở Vô Ngạo trước mặt, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy, mặc dù chính mình ăn mặc y phục, cũng là thân vô tổn sợi. Được rồi, Tiểu Y Tiên, ngươi không cần lo lắng ngươi ách nan độc thể. Ta sẽ tìm ra phương hướng chính xác, đưa ngươi ách nan độc thể tác dụng phụ cho khu trừ. Hơn nữa, để cho ngươi theo ta, ta không chỉ có sẽ không ngăn cản ngươi dùng ách nan độc thể tiếp tục tu luyện, ngược lại sẽ cực kỳ ủng hộ ngươi. Ngươi không phải muốn độc dược sao? Ta vừa về tới Vân Lam Tông, sẽ làm cho tông môn người giúp ngươi làm được vô cùng nhiều độc dược. Vô Ngạo mỉm cười nói, ... Tiểu Y Tiên lộ vẻ do dự, nàng không biết chính mình nên nói cái gì cho phải. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, ở chính mình bên trong chiếc nhẫn chữ vật, lấy ra cái kia bản lúc trước từ sơn động lấy được thất thải độc kinh, đem thất thải độc kinh đưa cho Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo mỉm cười nói, Tiểu Y Tiên, nhìn cái này là cái gì? Nhìn kinh thư chi, khắc lấy, thất thải độc kinh, bốn cái xưa cũ chữ triền. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run rẩy, mí mắt toát ra hừng hực vẻ. Thất thải độc kinh, nhưng là hết thảy tu luyện độc công thánh kinh. Có nó, độc công tu luyện, tự nhiên có thể làm ít công to, thu được khó có thể tưởng tượng thành quả. Vươn run rẩy ngón tay ngọc, nhận cái này bản thất thải độc kinh. Tiểu Y Tiên run giọng nói ra, Vô Ngạo, cái này bản độc kinh, ngươi từ nơi này lấy được? Là, vâng, đúng, mới vừa rồi bên trong hang núi kia. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, lúc đó, ta thừa dịp ngươi không chú ý, lấy đi cái này độc kinh. Khái khái, ngươi cuối cùng cũng không phát hiện. Tiểu Y Tiên sững sờ, chợt đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo, nổi giận đùng đùng nói ra. Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, nói hảo thứ tốt chia đều đây, ngươi tại sao có thể len lén lấy đi cái này bản độc kinh không nói cho ta? Vô Ngạo bĩu môi, ánh mắt liếc mắt một cái, lúc này chính nghĩa lẫm nhiên lên Tiểu Y Tiên. Tức giận nói ra, cô gái nhỏ, ta hai cái, đại tỷ đừng nói đại ca, lúc đó, ta là len lén cầm đi cái này thất thải độc kinh không già. Có thể ngươi lúc đó, cũng không phải thừa dịp ta không chú ý, đem một chút độc thảo cùng tiên thảo, len lén bỏ vào chính mình trong nạp giới sao? Chỉ bất quá, ta làm tương đối bí mật, không có bị ngươi phát hiện, mà ngươi làm tương đối ngốc, bị ta nhìn thấy mà thôi. Nghe được Vô Ngạo lời ấy, Tiểu Y Tiên một tấm tuyệt mỹ lệ dung, nhất thời trở nên phi hồng lên. Ân, nàng lúc đó, quả thực thừa dịp Vô Ngạo không chú ý, đem không ít độc thảo cùng độc dược, len lén lấy đi, cô gái nhỏ, cái này một con trai, ngươi có thể yên tâm đi với ta Vân Lam Tông đi. Ngươi cứ việc yên tâm được rồi, ngươi ách nan độc thể, không ra mấy tháng, ta sẽ tìm được giải quyết phương pháp. Đương nhiên, cuối cùng phương án giải quyết là không chỉ có sẽ không phá hư ngươi ách nan độc thể. Ngược lại là áp dụng một chút biện pháp, để cho ngươi ách nan độc thể tu luyện được càng thêm mạnh mẽ cùng bá đạo. Ngươi nên tuyển trạch tin tưởng ta, Vân Vô Ngạo. Cùng ngươi cùng chỗ quá một hang núi nam nhân. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Vô Ngạo cũng là cúi đầu cùng nàng lúc coi. Nửa ngày, Tiểu Y Tiên nghiến, chậm rãi nói ra, Vân Vô Ngạo, nếu ta bí mật nhất, đều bị ngươi biết, như vậy, ta nếu như lại ẩn núp ngươi, liền có vẻ ta Tiểu Y Tiên, quá mức nhu nhược. Hừ, không phải là đi chung với ngươi Vân Lam Tông sao? Chính ngươi đều không sợ ta ách nan độc thể, ta tại sao phải sợ ngươi? Chỉ cần ngươi không sợ bị ta độc chết, ta có thể theo ngươi đi Vân Lam Tông, hảo hảo tu luyện. Cát, ta ở cả đời, liền bách độc bất xâm. Cả đời này, cũng giống như vậy, ngươi cái kia nho nhỏ ách nan độc thể, ta còn có thể sợ phải không? Không tin, ngày nào đó muộn, ngươi thừa dịp ta ngủ, dùng ách nan độc thể tai họa ta thử xem, nhìn là của ngươi độc lợi hại, hay là ta dị hỏa lợi hại. Vô Ngạo bĩu môi, khinh thường nói, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Trong đồng tử, hoa lửa tốc biến, tên hỗn đản này, thực sự là quá coi thường ách nan độc thể, quá coi thường ngươi. Đơn giản là có thể nhẫn nại ai không thể nghĩ, thúc thúc có thể chịu chị dâu không thể nhẫn nhìn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.